Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên kiêu ngạo, bị Vương Đằng đánh nát bấy, mà nay, mới gặp lại Vương Đằng cũng đã có thể ung dung đánh chết thuế phàm cảnh cao thủ, 15 tôn thuế phàm cảnh cao thủ vây công, trong đó thậm chí còn có thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, trong khoảnh khắc, toàn bộ tiêu diệt ở Vương Đằng trong tay, không qua thời gian một tháng, giữa bọn họ chênh lệch, cũng đã bị kéo lớn tới mức như thế, khó mà nhìn theo bóng lưng, chương 311, Hắc Thủy Thiên Lao. Vương Đằng không có ở Thiên Long học phủ dừng lại, thậm chí chưa kịp đi tìm hói đầu hạt, liếc mắt nhìn chân trời hỏa hồng tàn vân, Vương Đằng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra đỉnh đầu nón lá đeo lên, sau đó liền lập tức hướng Hắc Thủy Thiên Lao bước đi. Lúc trời nội viện tu luyện tháp thời điểm, hắn đã hướng Tiêu Nguyên tháo qua Diệp Lâm bị nhốt địa phương, chính là Hắc Thủy Thiên Lao. Hắc Thủy Thiên Lao chính là Thiên Nguyên cổ quốc nhốt trọng phạm nơi, có trọng binh canh giữ, bất quá Vương Đằng cũng không chần chờ. Hơn nữa không có chút nào trì hoãn, hắn rời đi nội viện tu luyện tháp tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền tới đại hoàng tử trong tai. Một khi tin tức truyền ra, đến lúc đó Hắc Thủy Thiên Lao nhất định sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho nên hắn bây giờ không có thời gian tiến hành chu đáo kế hoạch, muốn ở tin tức truyền ra trước, xông vào Hắc Thủy Thiên Lao, cứu ra Diệp Lâm. Ngay tại Vương Đằng đi Hắc Thủy Thiên Lao trên đường, sắc trời đột nhiên trở nên hôn mê lên. Hỏa hồng tàn vân bay vào núi bên kia. Phong vân lăng, hắc vân áp đính, không lâu lắm liền có nộ lôi gầm thét, cuồng phong cuốn, sậu vũ mưa như trút nước, trời mưa, cảm thụ mưa như thác lũ, khuynh tả tại trên đấu lạp, nón lá ven chảy xuống từng chuỗi bức rèm, không biết trận mưa này, có thể hay không rửa sạch tối nay vết máu. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía xa xa, tối nay nhất định sẽ là một cái chảy máu ban đêm. Trên đường người đi đường thưa dần, Vương Đằng nâng kiếm mà đi, hắn nhịp bước nhìn như khốc nhanh, nhưng là lại thi triển thân pháp vô ảnh bộ, nhịp bước mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng là tốc độ nhưng là mấy khối, mấy cái thiểm thước chi gian, liền biến mất ở đường phố miệng, hắn thân như quỷ mị, bây giờ tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ sau, hắn thực lực đại tăng đồng thời, vô ảnh bộ cũng rốt cuộc không hề bị đến tu vi hạn chế, đã tới gần viên mãn, tốc độ kia nhanh vô cùng, ngoài ra, vũ giả tấn thăng đến nguyên cương cảnh sau, liền có thể chân khí ngự thể mà đi. Làm Vương Đằng đi tới Hắc Thủy Thiên Lao lúc, Vương Đằng rời đi nội viện tu luyện tháp, hơn nữa chém chết đại hoàng tử lưu lại 15 tên chờ đợi người tin tức, cũng rốt cuộc truyền ra, đại hoàng tử ngay đầu tiên, biết được chuyện này, ngươi nói cái gì? Vương Đằng từ trong viện tu luyện tháp đi ra, hơn nữa còn thực lực đại tăng, tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ, hoàng tử ở lại nội viện tu luyện ngoài tháp chờ đợi 15 tên thuế phàm cảnh cao thủ, tất cả đều bị hắn đánh chết, lấy được bẩm báo. Đại hoàng tử nhất thời thất kinh, từ chỗ ngồi thoáng cái đứng dậy, nhìn chằm chằm tên kia bẩm báo tin tức người, ánh mắt sắc bén, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, tên kia bẩm báo người cúi đầu, đại hoàng tử con ngươi run run. Một tháng trước, hắn vẫn chỉ là ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, mà nay bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn lại tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ, hoàng tử lưu lại 15 thuế phàm cảnh cao thủ, thậm chí Liễu Sơn, càng là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, lại tất cả đều chết ở trong tay hắn. Người này thật không ngờ yêu nghiệt, hô, quyết không thể để cho người này ở trưởng thành tiếp. Người này tiềm lực, thật không ngờ kinh khủng. Nếu là cho hắn thêm thời gian, đến lúc đó, e là cho dù là tứ cực bí cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể trấn áp ở hắn. Đại hoàng tử ánh mắt lóe lên, ngay sau đó đột nhiên biến sắc, không được, người này từ trong viện tu luyện tháp sau khi ra ngoài, hơn phân nửa đã biết ngày mai Diệp Lâm tương hội bị chém đầu răng chúng tin tức, nhanh đi tăng viện Hắc Thủy Thiên Lao. Nguyên Tinh Vũ phó viện trưởng học viện Diệp Lâm, tương hội tại ngày mai bị chém đầu, tin tức này, ở đế đô đã sớm truyền đi mọi người đều biết, không ít người cũng đang bàn luận. Vương Đằng từ trong viện tu luyện tháp sau khi ra ngoài, rất có thể sẽ nghe chuyện này, đến lúc đó, chắc chắn sẽ đi Hắc Thủy Thiên Lao cứu người, đi, lập tức thông báo Trác Tu, đi Hắc Thủy Thiên Lao tiếp viện. Nếu là Vương Đằng thật xuất hiện ở Hắc Thủy Thiên Lao, nhất định phải đưa hắn cho điện hạ bắt giữ. Đại hoàng tử phất ống tay áo một cái, một tên thân tín lập tức lui ra, là đại hoàng tử truyền khẩu dụ, Vương Đằng. Đại hoàng tử cặp mắt khiếp lại, từ trong viện tu luyện tháp đi ra, nghe Diệp Lâm sẽ bị chém đầu tin tức, lại suy đoán ra Diệp Lâm thật sự bị nhốt nơi, hy vọng còn kịp. Hắn hít sâu một cái, sau đó hắn bước đi vào trong nội điện. Bạch sư, sư đệ có chuyện tương báo. Đại hoàng tử đứng ở ngoài cửa, hướng về phía bên trong kêu. Bạch Thu Sương chậm rãi dương đôi mắt, vung tay lên một cái, cửa phòng liền bị mở ra. Chuyện gì? Bạch Thu Sương hỏi. Bạch sư tỷ, Vương Đằng đã rời đi nội viện tu luyện tháp. Đại hoàng tử mở miệng nói. Bạch Thu Sương nghe vậy nhất thời mắt phượng đông lại một cái, mâu quang hừng hực. Được, không uổng công ta chờ đợi thời gian một tháng, người này rốt cuộc đi ra sao, hắn hiện tại ở nơi nào? Lập tức đưa hắn mang đến gặp ta, hôm nay ta liền muốn tước đoạt trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh lực, tu luyện đạo cung ngũ tạng cuối cùng một bẩn, hoàn toàn viên mãn đạo cung. Đại hoàng tử nghe vậy nhất thời không khỏi có chút lúng túng, mở miệng nói, chúng ta bây giờ còn cũng không có bắt được hắn. Hắn từ trong viện tu luyện tháp sau khi ra ngoài, giết ta ngừng tay chưa hơn cao thủ. Bây giờ nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn sẽ đi hắc thủy thiên lao, cứu Diệp Lâm. Sư tỷ yên tâm, ta đã hạ lệnh để cho Trác Tu chạy tới hắc thủy thiên lao bắt người này, không ra ngoài dự liệu. Tối nay liền có thể đem kia Vương Đằng bắt sư tỷ trước mặt. Đại hoàng tử nói, ngươi nói cái gì? Bạch Thu Sương nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, giọng lập tức trở nên băng lạnh. Ngươi là nói, người còn không có bắt được. Đại hoàng tử nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người, lúng túng nói, ta đã để cho Trác Tu chạy tới hắc thủy thiên lao, lần này nhất định sẽ không có ngoài ý muốn. Bạch Thu Sương ánh mắt lạnh lùng quét tới, lãnh đạm nói, ta muốn đích thân đi hắc thủy thiên lao. Nói xong, Bạch Thu Sương liền lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, từ đại hoàng tử trong phủ lao ra, hướng hắc thủy thiên lao phóng tới, khi mưa như thác lũ đáp xuống, bị trên người nàng khí tức bình mở. Về phần trước đây tới tương trợ cho nàng bắt cực cung những đệ tử kia, ở sông nội viện thí luyện tháp, Bắc Vương Đằng sau khi thất bại, liền rối rít cáo từ rời đi. Không cách nào tiến vào bên trong viện tu luyện tháp cao tầng, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không cố ý nghĩa. Mà bên kia, Trác Tu đã trước nàng một bước, lấy được đại hoàng tử mệnh lệnh, chạy tới hắc thủy thiên lao, lấy Trác Tu tốc độ, chạy tới hắc thủy thiên lao, nhiều nhất chỉ cần nửa nén hương thời gian, mà Bạch Thu Sương cùng Trác Tu cách nhau thời gian đến gần, đã tìm đến hắc thủy thiên lao, cũng nhiều nhất yêu cầu nửa nén hương liền một chút thời gian. Lưỡng danh tứ cực bí cảnh cường giả chạy tới hắc thủy thiên lao, ý vị này Vương Đằng nhất định phải ở nửa nén hương bên trong tiến vào hắc thủy thiên lao, cứu ra Diệp Lâm hơn nửa rời đi. Nếu không Trác Tu cùng Bạch Thu Sương hai người đã tìm đến, Vương Đằng muốn mang đi Diệp Lâm liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá hắc thủy thiên lao thân trọng binh canh giữ, cao thủ nhiều như mây, Vương Đằng muốn một người một ngựa, nửa nén hương bên trong công phá hắc thủy thiên lao, cứu ra Diệp Lâm, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Giờ phút này, hoa lạp lạp. Mưa to như thác, Vương Đằng trên đấu lạp lớn chừng hạt đậu hạt mưa dây nối thành tuyến, bước đi về phía hắc thủy thiên lao cửa vào, lối vào, có quân sĩ nắm tay, xuyên thấu qua vũ mạc xa xa nhìn thấy hướng đi tới bên này Vương Đằng, kia hai hàng thủ môn binh sĩ bên trong, có hai người tay cầm chiến qua, nghênh đón. Hướng về phía Vương Đằng chợt quát lên, đây là thiên lao trọng địa, người tới dừng bước. Chương 312, Tinh Vũ, Vương Đằng. Vương Đằng như không nghe thấy, như cũ đi về phía trước. Người tới dừng bước, hai danh trong tay binh sĩ chiến qua bại lộ hàng quang, đối với hướng Vương Đằng, lại lần nữa chợt quát lên. Vương Đằng trên đầu trên đấu lạp nghiêng, trong tay trái kinh phong kiếm đột nhiên chuyển một cái, rào một tiếng, một đạo hàng quang đột nhiên nở rộ, tốc độ nhanh, phản phất chặt đứt thời gian, kia hàng quang lạnh như băng chiếu đập vào trong mắt, còn không đợi hai người làm ra bất kỳ phản ứng nào, hàng quang kia cắt ra vũ mạc bức rèm, văng lên hai chuỗi đỏ bừng tiên huyết. Vương Đằng bước từ giữa hai người đi qua, thân thể hai người chậm rãi té xuống đất, hắn mỗi đi một bước, trên người khí tức ba động liền càng mạnh hơn một chút, vẻ này vô địch khí thế, cùng với kiếm thế, cũng trong nháy mắt nở rộ ra. Mưa to bị trên người hắn khí tức cường đại, cùng với khí thế, kiếm thế thật sự khuấy động, hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra, địch tấn công, địch tấn công. Đại môn cạnh những binh sĩ khác thấy vậy, thời gian ngắn rối rít sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn lên tiếng. Đồng thời, thủ hộ ở trên trời tù lối vào hai hàng binh sĩ lập tức rối rít xông lên, trong tay chiến qua tản mát ra hàng quang lạnh như băng, tự tiện xông vào thiên lao trọng địa, sát vô xá, giết. Hai hàng binh sĩ từ thiên lao cửa vào lao ra, giết hướng Vương Đằng, trong nháy mắt, tiếng la giết che giấu kia mịt mờ sậu vũ âm thanh, toàn bộ hắc thủy thiên lao, 5.000 binh sĩ, nhất thời rối rít bị kinh động, liên tục không ngừng từ hắc thủy thiên lao bên trong lao ra. 5.000 binh sĩ, đặc biệt phụ trách thủ hộ hắc thủy thiên lao, 5.000 binh sĩ, tất cả đều là tinh anh, thực lực cường đại, trong đó có không ít người có thuế phàm cảnh tu vi, thuế phàm cảnh đỉnh phong đều có 3 người. Vương Đằng không dám có bất kỳ trì hoãn, bởi vì hắn biết, chính mình rời đi nội viện tu luyện tháp sau khi tin tức truyền ra, đại hoàng tử rất có thể sẽ suy đoán ra hắn sẽ đến Hắc Thủy Thiên Lao cứu Diệp Lâm, cho nên trận chiến này phải đánh nhanh thắng nhanh. Vô địch khí thế cùng với kiếm thế toàn diện nở rộ, theo Vương Đằng thực lực tăng lên, hai loại thế đều đi theo tăng trưởng không ít. Theo hai loại thế nở rộ, những khí thế kia khủng bố hướng hắn liều chết xông tới binh sĩ, nhất thời rối rít như vào vũng bùn một dạng tầm thường binh sĩ, khó có thể chịu đựng khí thế của hắn cùng kiếm thế đồng thời áp bách. Nhưng, những binh sĩ này bên trong, vẫn còn có trên trăm danh thuế phàm cảnh cao thủ, mấy trăm tên thuế phàm cảnh cao thủ, chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cho dù Vương Đằng hai loại thế vô cùng cường đại, nhưng không cách nào đối với làm bọn hắn mất đi chiến đấu lực. Vương Đằng không dám trì hoãn, vì vậy lập tức cũng không dám có giữ lại chút nào, trong tay kinh phong kiếm rung rung, trảm phá vũ mạc, vạn kiếm dâng lên, vô số kiếm quang cùng bóng kiếm dũng động, hóa thành một cái kiếm hà, xông về những binh sĩ kia. Trong nháy mắt, mảng lớn binh sĩ kêu thảm thiết, bị kiếm kia hà cuốn vào trong đó, tại chỗ mất mạng. Vương Đằng bước ra một bước, tinh hồn dị tượng nở rộ, khí tức lại lần nữa tăng vọt, hắn ở trong màn mưa qua lại, kinh phong kiếm không ngừng huy động, từng đạo sáng chói lạnh giá kiếm quang nở rộ, trong chốc lát liền có hơn ngàn danh tầm thường binh sĩ bỏ mạng ở hắn kiếm triều bên dưới. Vô địch khí thế cùng kiếm thế hai loại thế, cộng thêm tinh hồn dị tượng áp chế, những thứ này tầm thường binh sĩ ở Vương Đằng trước mặt căn không có bất kỳ lực phản kháng, trong nháy mắt máu chảy thành sông, còn sót lại binh sĩ nhất thời rối rít kinh hoàng. Không được, hắn lĩnh ngộ hai loại thế, tầm thường binh sĩ căn không chịu nổi khí thế của hắn áp bách, nhanh giết hắn. Một tên thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ hét lớn, dẫn kia trên trăm danh thuế phàm cảnh cao thủ xông lên, vây giết Vương Đằng. Ai cản ta thì phải chết, đậm đà mùi máu tanh tràn ngập, cho dù là mưa như trút nước cũng không cách nào che giấu nồng nặc kia mùi máu tanh. Vương Đằng trong đầu sát hại ma ảnh đang gầm thét, trong cơ thể hung ác lệ khí cũng đang sôi trào. Hắn hai mắt dâng lên đỏ thắm huyết quang, thời gian cấp bách, Vương Đằng trực tiếp vận dụng hung ác lệ khí. Trong nháy mắt, một cổ vô cùng hung tàn khí tức hung ác từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, mãnh liệt hung ác lệ khí vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh sợ, trợn cả tóc gáy, thật cường liệt sát khí, tất cả mọi người kinh sợ, tại này cổ mãnh liệt hung ác lệ khí bên dưới, cảm thấy cả người lông tơ dựng ngược, bất an trong lòng, tự tiện xông vào thiên lao trọng địa, sát vô xá, giết hắn. Kia ba gã thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ một người một ngựa, giết hướng Vương Đằng. Còn lại những thuế phàm cảnh đó ban đầu trung hậu kỳ không nhóm cao thủ cũng đều rối rít hướng Vương Đằng thả ra trong cơ thể hung ác lệ khí, vì thế lại lần nữa kéo lên, vô cùng kinh khủng, thân hình hắn chợt lóe, giống như thuấn di một dạng lạnh giá kiếm quang còn như thiểm điện phá vỡ thiên khung, chém về phía một tên trong đó thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ. Tên kia thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ nhất thời lông tơ tạc lập, cảm giác mãnh liệt nguy cơ, lập tức phản ứng, trong tay dài binh đưa ngang một cái, ngăn cản Vương Đằng sắc bén vô cùng nhất kiếm. Dang, kinh phong kiếm hung hăng bổ vào trong tay dài binh trên, 12 cái kinh mạch chung nhau chuyển vận hỏa sát chân khí, lực lượng kinh khủng bắn ra. Tên kia thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ lúc này rên lên một tiếng, trong tay dài binh lại trực tiếp bị kinh phong kiếm chém gãy, đồng thời thân thể hướng về sau bắn ra, hai chân trên đất cày ra lưỡng đạo thủy ngân, ngay sau đó nặng nề đụng ở sau lưng một đám binh sĩ trên người. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, từng đạo sắc bén hàn quang ở trong màn mưa cũng không dễ thấy, ở tại đảo bắn ra trong nháy mắt đuổi theo. Phốc phốc phốc phốc phốc, nhất khẩu khẩu lạnh giá phi đao đem thân thể xuyên thủng, tên này thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ nhất thời con ngươi bạo co rút tại chỗ mất mạng. Lê tướng quân, có người kêu lên. Trong nháy mắt, một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ dĩ nhiên cũng làm ngã xuống, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ hãi không thôi. Kia ngoài ra hai cái thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ mâu quang hừng hực, phân biệt từ hai cánh giết, nhưng mà Vương Đằng thân hình lóe lên, siêu phẩm thân pháp vô ảnh bộ tới gần viên mãn, thời gian lập lòe giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở một người trong đó sau lưng. Kinh phong kiếm nhất kiếm quét ra, tên kia thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ cảm giác nguy cơ, nhất thời đổi công làm thủ, thân thể về phía trước bắn nhanh, một luồng kiếm khí cơ hồ lao qua đầu hắn bì mà qua, chém xuống một quyển nồng đậm tóc dài, đầu đỉnh quang ngốc ngốc, thật là nhanh. Kia trong lòng người khiếp sợ không thôi, tim tim đập bịch bịch, nếu là mới vừa hắn phản ứng chậm nửa hơn nửa chục, đầu hắn liền muốn bị tại chỗ chém xuống. Nhưng mà chính ở trong lòng hắn âm thầm vui mừng lúc, một chuỗi hàn quang nhưng thâm nhập quan sát trái tim của hắn, đem tim xuyên thủng. Ngươi, làm sao có thể? Thân thể của hắn nhưng lảo đảo một cái, ngực một cái lỗ máu tiên huyết tuôn ra, con ngươi nhanh chóng tan rã, sau đó, phanh, một tiếng ngã vào trong vũng máu. Ba người kia bên trong còn lại duy nhất một danh thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ thấy vậy nhất thời sợ hãi không dứt. Ngươi. Ngươi lại dám tự tiện xông vào Hắc Thủy Thiên Lao, hơn nữa còn giết Lê tướng quân cùng Bàn tướng quân, Tinh Vũ, Vương Đằng. Vương Đằng u lãnh âm thanh âm vang lên, tiếng nói rơi xuống lúc, tên kia duy nhất thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, đột nhiên con ngươi co rụt lại, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trước ngực, chính khẩu phi đao, từ phía sau đưa hắn xuyên thủng, ở tại trước ngực lưu lại một cái lỗ máu. Ngươi, hắn há mồm một cái, sau đó thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Chương 313, tự chịu diệt vong. Ngươi lại giết ba vị tướng quân. Còn sót lại những binh sĩ kia nhất thời tất cả đều sợ hãi không thôi, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, ba gã thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, dĩ nhiên cũng làm lần lượt bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, để cho trong lòng bọn họ thấp thỏm không dứt. Nhưng mà Vương Đằng kia đỏ thắm ánh mắt quét tới, mấy cái mở miệng trong dân cư lời nói nhất thời hơi ngừng, miễn cưỡng nuốt vào trong bụng, kia đỏ thắm ánh mắt, chính giữa tràn đầy vô tình, bạo lệ, cùng với sát hại, để cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Vương Đằng bước hướng Hắc Thủy Thiên Lao bên trong đi ra, trên người hắn khí tức kinh khủng, bước giữa, kia mấy ngàn tên binh sĩ, lại tất cả đều đến lui, không người còn dám tiến lên. Diệp Lâm, ở đâu một gian phòng giam, mang ta đi. Vương Đằng ánh mắt rơi vào một người trong đó trên người, giọng trầm thấp mà khàn khàn, giống như đến từ cửu U Hoàng Tuyền bên trong, lạnh giá thấu xương, để cho người như rớt vào hầm băng. Người kia bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, nhất thời cả người run lên, nhưng cũng không dám mở miệng trả lời. Vương Đằng con ngươi chính giữa hiện lên một vẻ bạo lệ, trong đầu sát hại ma âm bộc phát mãnh liệt, trong tay kinh phong kiếm nhất trung, một đạo vô tình kiếm ánh sáng trong nháy mắt bắn ra, vạch qua người kia cổ. Diệp Lâm, ở nơi nào? Vương Đằng ánh mắt quét nhìn những người khác, sát cơ mãnh liệt, còn như màu máu phong bạo, trong nháy mắt cuốn mà ra, không nói, toàn bộ chết, ở trên trời chữ nhất hào tù. Một tên thuế phàm cảnh trung kỳ cao thủ mở miệng, mang ta đi. Vương Đằng ánh mắt rơi vào trên người người này, người kia không dám cự tuyệt, mang theo Vương Đằng tiến vào Hắc Thủy Thiên Lao bên trong. Về phần Hắc Thủy Thiên Lao bên ngoài những người khác, Vương Đằng cũng không để ý, những người này cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, hắn cũng không lo lắng bọn họ đi báo tin, bởi vì hắn biết, không cần hắn môn báo tin, đại hoàng tử có lẽ cũng đã phái người đến, mà nay đối phương có lẽ đã đang trên đường đi. Hắn bây giờ, không thể ở những binh sĩ kia trên người lãng phí thời gian, phải trong thời gian ngắn nhất, mau sớm cứu ra Diệp Lâm, mang theo Diệp Lâm rời đi. Hắc Thủy Thiên Lao rất sâu, chính giữa có vô số tù, nhưng là nhốt số người nhưng cũng không nhiều, nhất là thiên tự tù, càng là liễu liễu. Đi tới thiên tự tù sâu bên trong, một người trong đó tù bên trong, Vương Đằng liền nhìn thấy một cái hình như khô cằn lão nhân, tóc tai bù xù, cả người vết máu, ngồi phịch ở cứng rắn lạnh giá ván giường thượng, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu vô cùng, thời gian một tháng, đã gầy gò thành da bọc xương. Diệp tiền bối, nhìn thấy Diệp Lâm, Vương Đằng không khỏi cả người rung động, trong lòng lập tức lao ra vô tận lệ khí. Nghe được Vương Đằng thanh âm, Diệp Lâm mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Diệp Lâm nhất thời vô cùng kích động, muốn đứng dậy, nhưng là lại bởi vì quá mức suy yếu, khó mà nhúc nhích, nhưng mà kích động la lên, Vương Đằng, ngươi làm sao ngươi tới? Diệp Lâm tâm tình nhất thời kích động không thôi, cho là Vương Đằng cũng rơi vào đại hoàng tử trong tay, bị bắt, sẽ bị nhốt nơi này. Diệp tiền bối, ta đây liền cứu ngươi đi ra ngoài. Vương Đằng hít sâu một cái, không có giải thích nhiều, thời gian cấp bách. Hắn nhìn về phía cái đó thuế phàm cảnh trung kỳ cao thủ, quát to, còn không mau cho ta mở cửa ra. Người kia ở đi vào lúc liền lấy chìa khóa, liền vội vàng tiến lên đem phòng giam mở ra. Vương Đằng lập tức tiến lên, cúi người cõng lên Diệp Lâm. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái đó thuế phàm cảnh trung kỳ cao thủ nhất thời mâu quang chợt lóe, nhân cơ hội làm khó dễ, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng một chưởng đánh. Mật dám xông vào Hắc Thủy Thiên Lao, chết! Binh sĩ kia lệ quát một tiếng, chưởng phong lăng lệ vô cùng, ở Vương Đằng cuối người lưng đeo Diệp Lâm lúc xuất thủ, trong ánh mắt sát cơ lẫm nhiên, tìm chết. Vương Đằng huyết mâu hừng hực, hắn há sẽ không có phòng bị, ở tại động thủ trong nháy mắt, 81 khẩu phi đao đã kích bắn ra, trực tiếp đinh xuyên bàn tay, sau đó nối thành một đường, xuyên thủng mi tâm. Phốc một tiếng, tiên huyết tung tóe, người kia hai mắt trừng tròn xoe, chậm rãi té xuống đất. Vương Đằng, ngươi tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ. Diệp Lâm cảm nhận được Vương Đằng trên người khí tức ba động, không khỏi giật mình nói, đi ra ngoài trước rồi nói. Vương Đằng mở miệng nói, cõng lấy sau lưng Diệp Lâm hướng thiên lao đi ra ngoài, ngươi không nên tới cứu ta, Thanh Sơn, tất cả trưởng lão, đều chết, ta lại làm sao có thể một người sống tạm. Diệp Lâm suy yếu nói, tử vong, cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, chỉ có còn sống, mới có thể đảm đương nổi bọn họ ý chí, cùng hy vọng, hoàn thành bọn họ ý chí, khôi phục Tinh Võ Học Viện. Vương Đằng mở miệng nói, Diệp Lâm nghe vậy cười thảm nói, vô dụng, ta vũ mạch đã bị đánh gãy, tu vi mất hết, ta coi như còn sống, cũng bất quá một tên phế nhân. Ta có thể trị hết ngươi vũ mạch, khôi phục ngươi tu vi. Vương Đằng mở miệng nói, lưng đeo Diệp Lâm đi tới Hắc Thủy Thiên Lao cửa ra, nhưng mà kia Hắc Thủy Thiên Lao đại môn, nhưng là đột nhiên, loảng xoảng lang, một tiếng tắt xuống. Vương Đằng, ngươi lại dám tự tiện xông vào Hắc Thủy Thiên Lao, còn giết ba vị tướng quân, ngươi chết cố định. Bên ngoài truyền tới những thứ kia trấn thủ Hắc Thủy Thiên Lao binh sĩ tiếng cười lạnh, mới vừa, Vương Đằng vội vã tiến vào Hắc Thủy Thiên Lao trung doanh cứu Diệp Lâm, cũng không đối với những binh sĩ này chém tận giết tuyệt, không nghĩ tới đối phương, lại thừa dịp hắn tiến vào Hắc Thủy Thiên Lao sau, tắt Hắc Thủy Thiên Lao đại môn, trảm thảo bất trừ căn, quả nhiên chỉ có thể vô ích lưu hậu mắt. Vương Đằng mâu quang lạnh giá, nhưng là cũng không có hốt hoảng, trong tay kinh phong kiếm xuất vỏ. Trong cơ thể hỏa sát chân khí giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng phun ra, hội tụ đến kinh phong trong kiếm, sau đó nhưng nhất kiếm, bổ về phía đại môn, cưỡng, liệu lượng thanh âm vang vọng, kia Hắc Thủy Thiên Lao trên cửa, tóe ra một chuỗi sáng lạng đống lửa, nhưng phía trên, lại chỉ nhưng mà lưu lại một đạo vết kiếm, ha ha ha ha, Hắc Thủy Thiên Lao đại môn, chính là thâm hải trầm thiết làm chế tạo mà thành, bền chắc không thể gãy, coi như là tứ cực bí cảnh cao thủ. Cũng chưa chắc có thể đem bổ ra, chớ nói chi là ngươi, Vương Đằng, ngươi liền ở bên trong chờ chết đi, ta đã phái người đi trước bẩm báo, muốn không bao lâu sẽ gặp có tứ cực bí cảnh cường giả tới, hôm nay ngươi đem chấp cánh khó thoát. Bên ngoài một tên thuế phàm cảnh hậu kỳ binh sĩ cười như điên nói, mới vừa Vương Đằng đại sát tứ phương, liên tục diệt ba gã thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ lúc, người này co vòi, không dám nhiều lời nửa ngữ, mà nay cách một cánh cửa, cuồng phóng tư thái nhưng là toàn bộ biểu dương. Thâm hải trầm thiết, Vương Đằng mâu quang băng hàn, con ngươi chính giữa sát cơ, bộc phát hừng hực, lập tức, mở ra cửa này, đừng ép ta đại khai sát giới, ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi đều đã bị giam ở Hắc Thủy trong thiên lao, lại còn dám uy hiếp chúng ta, lại có không ít binh sĩ cùng cười ra tiếng, có thâm hải trầm thiết đúc mà thành đại môn ở, bọn họ giờ phút này phản phất đã hoàn toàn quên Vương Đằng trước đây uy thế, các ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Vương Đằng hít sâu một cái, con ngươi chính giữa huyết quang bộc phát hừng hực, tâm niệm chuyển động, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên từ Vương Đằng giữa chân mày lao ra, bị Vương Đằng một tay nắm giữ vào trong tay, đó là một cái thầm trường kiếm màu đỏ, ở nơi này trường kiếm xuất hiện ở Vương Đằng trong tay trong nháy mắt, Vương Đằng cả người hung ác lệ khí, nhất thời trở nên trước đó chưa từng có mãnh liệt. Chương 314, Đại khai sát giới. Tu La kiếm vào tay đồng thời, Vương Đằng dòng máu khắp người đều sôi trào. Tu La kiếm bên trong hung ác lệ khí, cùng Vương Đằng trên người hung ác lệ khí phản phất cộng hưởng một dạng kêu gọi kết nối với nhau, được. Thật là mạnh sát khí, chuyện gì xảy ra, trên người hắn sát khí, thế nào đột nhiên mãnh liệt nhiều như vậy, là trong tay hắn cây kiếm kia. Vậy chẳng lẽ là ma khí sao? Ngoài cửa lớn, những binh sĩ kia cảm nhận được Vương Đằng trên người phun ra hung ác lệ khí, nhất thời toàn bộ cũng sợ hết hồn hết vía. Linh hồn cũng không tự chủ được run run, từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, thậm chí, có chút ý chí không kiên định người, càng là trực tiếp bị này cổ mãnh liệt hung ác lệ khí chấn nhiếp, bị ăn mòn tâm thần, tẩu hỏa nhập ma một dạng bị lạc tự mình, lại công kích lẫn nhau lên. Giết, có binh sĩ lệ hống, hai mắt đỏ ngầu, trong tay chiến qua chém về phía đồng bào, trong nháy mắt, bên ngoài những binh sĩ kia hỗn loạn tưng bừng, dừng tay, tất cả dừng tay, các ngươi đang làm gì? Có người nói tâm tương đối với kiên định, mặc dù tâm thần bị một ít ảnh hưởng, nhưng lại còn chưa tới bị lạc tự mình mức độ, thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít con ngươi chợt co rút, sau đó chợt quát lên tiếng, nhưng, những binh sĩ này lại giống như nhập ma chứng một dạng nghe được hắn chợt quát tiếng, ngược lại có không ít người hướng hắn liều chết xung phong qua. Bọn họ tâm thần bị kia hung ác lệ khí đánh vào, bị lạc tự mình, làm sao có thể, Trên người hắn hung ác lệ khí, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, lại có thể xâm nhiễu tâm thần, khiến cho người bị lạc tự mình. Nhanh cách hắn xa một chút, có người chợt quát lên tiếng, xuống làm mọi người cách xa. Những thứ kia chưa bị lạc thần trí, liền rối rít hướng xa xa thối lui. Về phần những thứ kia đã bị lạc thần trí, chính là vẫn ở chỗ cũ lẫn nhau đánh giết. Phốc phốc phốc, lạnh giá chiến qua, dính đỏ tươi vết máu, bị bạo vũ cọ rửa, trên đất tiên huyết cùng nước mưa hội tụ, giống như sông máu, bị trực tiếp ăn mòn tâm thần. Nhưng mà phần nhỏ người, phần lớn người sắc mặt tái nhợt, lui tới xa xa. Người này yêu tà, không những tự trên người có mãnh liệt hung ác lệ khí, hơn nữa lại còn trong tay nắm giữ hung khí bực này, cũng còn khá chúng ta đưa hắn khóa ở Hắc Thủy Thiên Lao bên trong, nếu không lời nói, chúng ta căn không thể có thể đỡ nổi hắn. Một tên thuế phàm cảnh cao thủ ngược lại hít một hơi khí lạnh lương khí đạo, có thể. Vạn nhất hắn từ Hắc Thủy Thiên Lao bên trong lao ra làm sao bây giờ, có người lo lắng nói, trong ánh mắt tràn đầy bất an, trong lòng có chút hối hận đóng lại cửa tù, bởi vì trước đây, Vương Đằng rõ ràng đã bỏ qua cho bọn họ, cũng không có đối với bọn họ chém tận giết tuyệt, nhưng bọn hắn lại thừa dịp Vương Đằng tiến vào Thiên Lao cứu Diệp Lâm thời điểm, đem tù cửa đóng, đem quan ở trong đó, lao ra. Ngươi nghĩ nhiều, Hắc Thủy Thiên Lao đại môn, chính là do Thâm Hải Trầm Thiết đúc mà thành, hắn cho dù có thông thiên chuyện, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ đại môn, từ trong lao ra, coi như là trong tay hắn chiếc kia hung kiếm mạnh hơn nữa, nhưng Vương Đằng chính mình lại chỉ là một nguyên cương cảnh vũ giả, không thể nào phát huy ra nó uy lực đến, yên tâm được, hắn không ra được, chúng ta chỉ cần chờ chốc lát, chờ đến Đại Hoàng Tử Điện Hạ phái tới tứ cực bí cảnh cao thủ đến lúc đó chúng ta. Vây khốn người này, chính là một cái công lớn, cái đó thuế phàm cảnh hậu kỳ cao thủ cười lạnh nói, nhưng mà hắn vừa dứt lời, ầm, đột nhiên giữa, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, một đạo đỏ thắm ánh kiếm màu đỏ ngòm, trảm kích ở đó Hắc Thủy Thiên Lao trên cửa, kiếm quang, lại xuyên thấu qua đại môn, bay tiết ra tới, vậy do Thâm Hải Trầm Thiết đúc mà thành đại môn, ở đạo kiếm quang này bên dưới, lại còn như là đậu hũ, trực tiếp bị đạo kiếm quang này cắt ra, cái gì, chuyện này. Điều này sao có thể, thấy như vậy một màn, mọi người nhất thời tất cả đều con ngươi bạo co rút, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin, đồng thời, còn có thật sâu sợ hãi cùng bất an. Sau một khắc, kiếm quang lần nữa sáng lên, vạn kiếm quyết, nhất kiếm 64 đạo kiếm quang hưu nhưng bắn ra, Hắc Thủy Thiên Lao đại môn, ở nơi này 64 đạo kiếm quang bên dưới, ầm ầm sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như một tiếng sấm, vang dội mở. Vương Đằng lưng đeo Diệp Lâm từ Hắc Thủy Thiên Lao bên trong chậm rãi đi ra, tay trái tu la kiếm chỉ xéo mặt đất, nón lá xuống, một đôi mắt đỏ thắm chói mắt, sát ý mãnh liệt đến mức tận cùng, cả người kia ngút trời hung ác lệ khí, giống như cụ phong vờn quanh ở quanh người hắn, không trung hạ xuống mưa như thác lũ, ở cách hắn ba thước chỗ, liền bị trên người hắn khí tức cường đại ba động đánh văng ra, ta vô tình thêm sát nghiệt, không biết sao các ngươi nhất định phải hướng ta trên thân kiếm xông, đã như vậy. Ta liền đưa các ngươi lên đường, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang đột nhiên bạo thịnh, vô địch khí thế, kiếm thế, tinh hồn dị tượng, tu la kiếm, còn có kia ngút trời hung ác lệ khí, một sát na cuốn bát phương, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, ở nơi này đêm tối xuống, ở nơi này trong màn mưa, giống như hóa thành một con tu la, trong tay tu la kiếm, trở thành hắn lão nha, mở ra điên cuồng đồ lục, phốc phốc phốc phốc phốc, đỏ thắm kiếm quang, hướng bốn phương tám hướng nở rộ. Sát kiếm thuật, vạn kiếm quyết, rối rít nở rộ, mỗi một đạo kiếm quang nở rộ, liền có một chuỗi tiên huyết tung tóe lên. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, liên tiếp, ở Vương Đằng như thế dưới trạng thái, những thứ này tầm thường binh sĩ, thì như thế nào có thể ngăn cản được, căn không có nửa điểm lực phản kháng, những thuế phàm cảnh đó cao thủ, vào thời khắc này cũng tất cả đều hoảng hốt, nhìn đạo kia khí tức kinh khủng bóng người, vậy không đoạn nở rộ ánh kiếm màu đỏ ngòm. Trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ, giống vậy không ngăn được, đi, đi mau, có người sợ hãi kêu, chính là cái đó thuế phàm cảnh hậu kỳ cao thủ, giờ phút này hắn hoảng hốt chạy trốn, con ngươi không ngừng run run, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Vương Đằng lại có thể chém vỡ Thâm Hải Trầm Thiết đúc mà thành đại môn, từ trong chạy ra khỏi, đi, hôm nay các ngươi một cái cũng không trốn thoát, Vương Đằng trong mắt huyết quang càng phát ra hừng hực, trong đầu sát niệm như nước thủy triều. Sát hại ma âm đang sôi trào, sát hại, để cho hắn hưng phấn, thậm chí kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, đều muốn hướng thể mà ra, mà đang ở Vương Đằng đại khai sát giới thời điểm, Trác Tu đã sắp muốn chạy tới nơi này, hắn bay trên trời, xa xa cảm nhận được Hắc Thủy Thiên Lao chỗ phương hướng truyền tới tiếng la giết, nhất thời không khỏi ánh mắt đông lại một cái, kia Vương Đằng lại nhưng đã đến sao? Trác Tu trong lòng kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng tốc độ như thế này mà nhanh, liền vội vàng tăng thêm tốc độ, hướng Hắc Thủy Thiên Lao nơi ở phóng tới, mà ở hắn phía sau, một đạo bạch hồng vạch qua màn đêm, giống vậy hướng Hắc Thủy Thiên Lao đuổi. Chính là Bạch Thu Sương, nàng ánh mắt như sương một loại lạnh giá, ngự hồng bay nhanh, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, dưới màn đêm, đột nhiên một đạo khí tức cường đại chợt bùng nổ, hướng nàng tập sát tới, khí thế hung, uy thế kinh khủng, ai, Bạch Thu Sương nhất thời biến sắc, lập tức đảo cướp mà ra, phần phật, dưới bầu trời đêm, một cán đại kích rơi đập tại trong hư không Bạch Thu Sương mới vừa chỗ thân vị, phát ra một tiếng chói tai nổ đùng, chương 315, Tu La Oai. Khi đại kích một đòn không trúng, cũng không dừng tay, lăng không nhảy một cái, hướng Bạch Thu Sương truy kích kịp đến, lại ra tay nữa, hung hăng một đòn đánh xuống xuống. Đại kích hoa phá trường không, phát ra ô ô tiếng, lực lượng cường đại, để cho Bạch Thu Sương sắc mặt biến hóa, đưa tay chộp một cái, một cây trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, giơ kiếm nhất kiếm đánh ra, lạnh giá kiếm quang cùng đại kích va chạm ra hừng hực ánh lửa, Bạch Thu Sương mượn lực lui về phía sau. Trường kiếm trong tay rung động kịch liệt, đồng thời Bạch Thu Sương cảm giác cổ tay tê dại, đối phương công kích, lực đạo mới vừa mà cường đại, lại để cho nàng đều cảm giác được áp lực, nàng mắt phượng băng hàn, đâm thủng màn đêm, rơi vào đạo kia cao lớn bóng người trên, là ngươi, Liên Dịch, Bạch Thu Sương nhất thời mâu quang đông lại một cái, sương nhan lạnh lùng, giao ra giải dược, nếu không, chết, Liên Dịch thanh âm có chút khàn khàn, con ngươi chính giữa, tràn đầy bạo lệ, cùng sát ý, hừ. Ngươi muốn giải dược, liền hẳn thực hiện ước định, nếu các ngươi đang đỉnh tông, đàng hoàng thực hiện ước định, ta tự mình đem giải dược dâng lên, bất quá ngươi bây giờ, lại đánh tới giết ta, ngươi sẽ không sợ, ta đem kia giải dược hủy diệt sao? Bạch Thu Sương cười lạnh nói, ta bây giờ, liền muốn giải dược, Liên Dịch con ngươi chính giữa sát ý lẫm nhiên, trong tay đại kích ông Minh, phản phất một con yên lặng nộ long, cần phải bùng nổ, ngươi đang uy hiếp ta, Bạch Thu Sương sương mục đích rung lên, sâu kín đạo. Giao ra giải dược, hoặc là, chết, Liên Dịch thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy nói chuyện, uy hiếp như vậy ta, Liên Dịch, ngươi là người thứ nhất, Bạch Thu Sương giọng lạnh lùng, nhìn chầm chầm Liên Dịch trong ánh mắt mang theo một tia cười lạnh, nhìn ra được, ngươi đối với tiểu nha đầu kia cảm tình không cạn, bất quá, ngươi cho rằng là như ngươi vậy tới uy hiếp ta, là được để cho ta ngoan ngoãn giao ra giải dược, không khỏi quá xem thường ta Bạch Thu Sương. Bạch Thu Sương cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay trữ vật giới chỉ chợt lóe, nửa viên thuốc liền xuất hiện ở nàng thông bạch hai ngón tay gian. Nhìn thấy sao, đây chính là ngươi muốn giải dược, ta chỉ cần thoáng dùng sức bóp một cái, nửa viên thuốc liền đem hóa thành bột, biến mất ở trong mưa to, ngươi đem cũng không còn cách nào lấy được nó, ngươi lo lắng tên tiểu nha đầu kia, cũng sắp không có thuốc nào cứu được, tương hội không lâu sau, ở vô tận trong thống khổ chết đi, ngươi dám. Liên Dịch hai mắt nhất thời đỏ ngầu, trong miệng phát ra giống như thú như vậy rống giận, thân hình hắn chợt lóe, tay cầm đại kích, hướng Bạch Thu Sương bước tới, đưa nó cho ta, nếu không làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Liên Dịch gầm nhẹ, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, hừ, còn dám uy hiếp ta, xem ra ngươi thì không muốn muốn nửa viên giải dược, đã như vậy, vậy hãy để cho ta hủy diệt nó tốt. Bạch Thu Sương lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, hai ngón tay phát lực, kia nửa viên giải dược nhất thời rắc rắc một tiếng nứt ra, không được, Liên Dịch nhất thời con ngươi co rụt lại, lập tức dừng bước, đêm này cái giải dược cho ngươi cũng không phải là không thể. Vương Đằng, đã từ trong viện tu luyện trong tháp đi ra, mà nay đang ở Hắc Thủy Thiên Lao, ta bây giờ chính là muốn qua đi bắt hắn, ngươi nếu để ý như vậy tên tiểu nha đầu kia sống chết, vậy ngươi liền tự tay đem kia Vương Đằng chụp tới giao cho ta, ta liền đem này cái giải dược giao cho ngươi, nếu không, ngươi liền chờ tiểu nha đầu kia ở vô tận hành hạ cùng trong con ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn đi. Bạch Thu Sương cười lạnh nói, Liên Dịch nghe vậy nhất thời biến sắc, ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta, đi thay ngươi bắt Vương Đằng, thế nào? Không muốn sao? Bạch Thu Sương cười lạnh một tiếng, ngón tay lần nữa dùng sức, kia nửa viên giải dược nhất thời nứt ra, chỉ cần thêm một chút nửa điểm lực lượng, là được đem hóa thành bột, không được, Liên Dịch nhất thời con ngươi co rụt lại, Liên Dịch, ngươi nặng như vậy cảm tình, đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất, ngươi nhược điểm đều bị nắm giữ trong tay ta, ngươi lại còn dám đến chặn đánh ta, uy hiếp ta, muốn cường đoạt giải dược. Bạch Thu Sương cười khẩy nói, ngươi không có thời gian cân nhắc, bây giờ lập tức làm ra quyết định, nếu không. Liên Dịch vẻ mặt biến đổi, ánh mắt không ngừng lóe lên, chính giữa hiện lên vẻ giằng co, Đan Đỉnh Tông Tông chủ Lý Vân Phong thái độ, vô cùng rõ ràng, hơn nữa, lần này phái hắn xuống núi mục đích, chỉ có một, đó chính là bảo vệ Vương Đằng, mang Vương Đằng hồi sơn, mà giờ khắc này, Bạch Thu Sương nhưng phải hắn, tự mình đem Vương Đằng bắt trước mặt nàng, cùng hắn nhiệm vụ lần này, đi ngược lại, hắn biết rõ Vương Đằng đối với Đan Đỉnh Tông trọng yếu, nhưng Lý Thanh Nhã, nhưng là hắn trọng yếu nhất người, một mực bị hắn coi là chính mình thân muội muội, vì nàng, hắn có thể không tiếc hết thảy, ta. Đáp ứng ngươi, Liên Dịch thanh âm có chút khàn khàn đạo, hắn biết, mình làm như vậy, Đan Đỉnh Tông, có lẽ đem không có hắn đất đặt chân, nhưng, chỉ cần có thể lấy được kia nửa hạt giải dược, cứu Lý Thanh Nhã tánh mạng, có chết không hối hận, được, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ liền lập tức, đi hắc thủy thiên lao, Bạch Thu Sương thu hồi kia nửa hạt giải dược, không nghi ngờ gì nữa đạo, Liên Dịch hít sâu một cái, con ngươi chính giữa sát cơ hừng hực, hắn không chần chờ nữa, xách chiến kích, xông về hắc thủy thiên lao phương hướng, Bạch Thu Sương dĩ nhiên không thể nào như vậy đi trở về phủ, nàng thu hồi giải dược, âm thầm theo dõi đi lên, giờ phút này, hắc thủy thiên lao nơi ở, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bao phủ dưới trận mưa to, trong đêm tối, máu tươi kia màu sắc cũng không rõ ràng, nhưng nồng nặc kia huyết tinh khí, ngay cả là trận mưa lớn này, cũng không che giấu được, Vương Đằng phản phất hoàn toàn hóa thành một người tu la, tay cầm hung kiếm, đại khai sát giới, không. Không nên giết ta, tha mạng, tên kia thuế phàm cảnh hậu kỳ cao thủ kinh hoàng kêu to, tê liệt trên mặt đất, không ngừng hướng về sau leo đi, trên người tràn đầy bùn lầy cùng máu, xoẹt, nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo đỏ thắm huyết quang, không có nửa điểm chần chờ, từ cổ thượng vạch qua, một viên to lớn đầu, trong nháy mắt phóng lên cao, tiên huyết phun trào, kia phun trào tiên huyết, nhưng là trào một tiếng, lại xoay thành huyết sắc mối quan hệ, hướng Vương Đằng trong tay tu la kiếm quấn quanh mà. Bốn phương tám hướng, kia nguyên dung nhập vào nước mưa chính giữa tiên huyết, cũng hết thảy cuốn ngược, hướng tu la kiếm điên cùng xoắn tới, bị tu la kiếm thôn phệ, kia từng cổ thi thể, nhanh chóng khô héo, trong cơ thể huyết nhục tinh hoa, bị toàn bộ thôn phệ hết sạch, ma. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ, ngươi nhập ma, còn sót lại mấy trăm tên binh sĩ thấy vậy tất cả đều kinh sợ, vải cả linh hồn, Vương Đằng hai mắt đỏ thắm chói mắt, chính giữa tràn đầy bạo lệ, sát hại, vô tình, lạnh lùng, đỏ thắm kiếm quang, không ngừng trút xuống, trong nháy mắt, còn sót lại mọi người cũng rối rít bỏ mình hồn tiêu, trong đó một số người, cũng không bị tại chỗ bổ, nhưng mà bị kiếm quang chém bị thương, nhưng lại bị tu la kiếm, dẫn động toàn thân bọn họ huyết dịch, miễn cưỡng đem thôn phệ thành thây khô, thật là đáng sợ hung kiếm, Vương Đằng trên lưng, Diệp Lâm thấy như vậy một màn, cũng không khỏi sợ hết hồn hết vía, đồng thời, trong lòng của hắn lo âu, Vương Đằng cái trạng thái này, quả thực để cho người bất an, lo lắng Vương Đằng hoàn toàn luân nhập ma đạo bên trong, từng cổ một tiên huyết, đảo cuốn tới, tràn vào tu la kiếm bên trong, Vương Đằng mơ hồ cảm giác, tu la kiếm thượng khí tức ba động, trong lúc mơ hồ trở nên mạnh hơn một phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ này mãnh liệt hung ác lệ khí, còn có ngút trời khí sát phạt, cũng càng thêm hừng hực một ít, chương 316, kiên kỵ. Đi, Vương Đằng cũng không tiếp tục dừng lại, đem những binh sĩ này hết thảy tiêu diệt sau, liền lập tức dự định rời đi, đi. Tự tiện xông vào thiên lao trọng địa, tạo xuống như thế sát nghiệt, còn muốn đi, lưu đứng lại cho ta đến đây đi, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa một đạo cầu vòng chạy nhanh đến, người này khí tức cường thịnh vô cùng, người chưa tới mà âm thanh tới trước, đương nhiên đó là Trắc Tu, hắn chính là tứ cực bí cảnh cao thủ, một lực kinh người, cho dù là ở nơi này trong màn đêm, cách nhau rất xa, như cũ nhìn đến đây cảnh tượng, hơn 5.000 cổ thi thể, ngổn ngang té xuống đất, giống như tu la luyện ngục, trong lòng của hắn khiếp sợ đồng thời, tăng thêm tốc độ hướng bên này chạy tới, thấy Vương Đằng ý đồ bỏ chạy, lúc này đoạn quát một tiếng, hồng quang hừng hực, chớp mắt liền tiến tới gần, rơi vào Vương Đằng trước người, từ. Thật cường liệt hung ác lệ khí, còn có này cổ khí sát phạt, ép tới gần sau, Trắc Tu lập tức cảm nhận được Vương Đằng cùng với tu la kiếm thượng kia mãnh liệt hung ác lệ khí, cùng với kia kinh người khí sát phạt, nhất thời không khỏi con ngươi đông lại một cái, trên người của ngươi, lại có nặng như vậy hung ác lệ khí, chẳng lẽ là rơi vào ma đạo, hừ, cũng được, hôm nay ta liền hàng ngươi ma đầu kia. Trắc Tu ánh mắt trong vắt, cường đại tu vi khí tức áp bách xuống, đồng thời chân khí trong cơ thể phúng bạc, đưa tay hướng Vương Đằng vồ bắt xuống. Vương Đằng nghe được Trác Tu quát ngắn lúc, liền nhất thời biến sắc, không nghĩ tới đối phương tới thật không ngờ nhanh. Đối phương mới mặc dù đại khai sát giới, tiêu diệt những binh sĩ này, hoa một chút thời gian, nhưng là từ đầu đến cuối cũng bất quá 30 hơi thở tả hữu thôi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng làm đã tìm đến. Mặt ra tay với Trác Tu, Vương Đằng đỏ thắm con ngươi chính giữa huyết quang bạo thịnh, trong đầu sát hại ma âm đang sôi trào, đem hắn sát cơ vô hạn phóng đại, ngay cả trong tay Tu La kiếm cũng phát ra khát máu khát vọng, nhưng Vương Đằng lại miễn cưỡng đè xuống cùng với dây dưa ý nghĩ, nếu chỉ là một mình hắn không ngại cùng Trác Tu kịch chiến một trận, nhưng giờ phút này, hắn chuyến này mục đích chính là cứu Diệp Lâm. Diệp Lâm bây giờ trạng thái cực kỳ tệ hại, mang theo Diệp Lâm, thực lực của hắn cũng thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng, giờ phút này cùng Trác Tu kịch chiến, đúng là bất trí, nếu là bị Trác Tu dây dưa kéo lại, trì hoãn nữa, rất có thể còn sẽ có còn lại tứ cực bí cảnh cao thủ tới, đến lúc đó, muốn an toàn cứu đi Diệp Lâm, liền không dễ dàng như vậy, cho nên, đối mặt Trác Tu vênh váo hung hăng một đòn, Vương Đằng toàn lực chém ra nhất kiếm, vô số bóng kiếm, kiếm quang hiện lên, hóa thành kiếm hà xông về Trác Tu, bổ ra một kiếm này đồng thời, Vương Đằng thân thể một cái đảo cướp, trong nháy mắt cùng Trác Tu kéo dài khoảng cách, sau đó toàn lực thi triển vô ảnh bộ, cõng lấy sau lưng Diệp Lâm xoay người liền hướng đến xa xa kích bắn đi, tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không ngự không mà đi, mà là thi triển thân pháp, trên đất chạy, lấy hắn nguyên cương cảnh tu vi, bay trên trời, còn mang theo Diệp Lâm, không thể nào mau hơn tứ cực bí cảnh Trác Tu, mà trên đất chạy, hắn nhưng có thể mượn siêu phẩm thân pháp vô ảnh bộ cấp bậc ưu thế, cho thấy so với bay trên trời còn kinh người hơn tốc độ, mấy cái động tác mau lẹ, Vương Đằng thân hình liền biến mất ở trong màn đêm, phía sau, ầm, Trác Tu kia trấn áp hướng Vương Đằng một chưởng, cùng kiếm kia hà va chạm, trong nháy mắt, tóe ra lực lượng đáng sợ ba động, hắn một chưởng này, cũng không vận dụng toàn lực, bởi vì Trác Tu mục đích, cũng không phải là muốn tiêu diệt Vương Đằng, mà là muốn bắt sống Vương Đằng, cho nên một chưởng này, hắn có giữ lại, lo lắng ra tay toàn lực, sẽ trực tiếp đem Vương Đằng tiêu diệt tại chỗ. Nhưng giờ phút này, ở đó kiếm hà đánh tới chớp nhoáng lúc, cảm nhận được kiếm kia hà kinh khủng vi thế, Trác Tu nhất thời sắc mặt đại biến, chưởng ấn cùng kiếm kia hà va chạm, cường đại lực đạo khơi thông mở, lại đưa hắn chấn lão đảo một cái, cơ hồ đưa hắn vén bay ra ngoài, làm sao có thể, thực lực của hắn, làm sao biết trở nên cường đại như thế, Trác Tu con ngươi bạo co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, lão đảo đảo lùi lại mấy bước, Trác Tu phương mới đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng bỏ chạy phương hướng, đúng dịp thấy Vương Đằng bóng lưng, biến mất ở hắn trong tầm mắt, đáng chết, Trác Tu sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, hắn đã làm hết sức đánh giá cao Vương Đằng thực lực, không nghĩ tới hay lại là quá thấp đánh giá đối phương, một tháng trước, hay lại là ngưng chân cảnh con kiến hôi, không nghĩ tới một tháng sau, đối phương lại nhưng đã lớn lên tới mức như thế, phát ra công kích, lại đưa hắn cũng chấn lão đảo một cái, mặc dù mới vừa, hắn cũng không vận dụng toàn lực, nhưng một chưởng kia uy lực, cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa, hắn hít sâu một cái, hít đôi mắt một cái, lập tức hóa thành một đạo nhanh hồng, hướng Vương Đằng bỏ chạy phương hướng bắn nhanh đi xuống, mà đang khi hắn sau khi rời đi, Liên Dịch cùng Bạch Thu Sương cũng rốt cuộc đuổi đến đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người nhất thời không khỏi vẻ mặt biến hóa, nồng nặc kia mùi máu tanh gây mũi, mưa to đều không cách nào che giấu, Liên Dịch ánh mắt lóe lên, hít sâu một cái, những người này, đều là Vương Đằng đánh chết sao, trong lòng của hắn vén nổi sóng, cảm thấy không thể tin, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Vương Đằng chỉ là một ngưng chân cảnh vũ giả mà thôi, một cái ngưng chân cảnh vũ giả, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực, càng làm cho hắn cảm thấy kinh sợ, rợn cả tóc gáy là, những thi thể này, lại tất cả đều khô đét, bị hút hết huyết nhục tinh hoa, hóa thành thây khô, đây rõ ràng là ma đầu hành vi, hắn không lịch sự nghĩ đến ngày đó đại hoàng tử đám người tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, Vương Đằng trên người từng bộc phát ra đáng sợ hung ác lệ khí, trong nháy mắt cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Chẳng lẽ Vương Đằng là ma đầu hay sao? Nghĩ tới đây, Liên Dịch con ngươi chính giữa nhất thời tinh mang lộ ra. Nếu Vương Đằng là ma đầu, như vậy hắn hẳn tựu không khả năng là tông chủ bọn họ thật sự phải tìm kia cái trọng yếu tồn tại chứ. Như vậy thứ nhất, chính mình ngay cả là bắt giữ Vương Đằng, dùng hắn tới trao đổi thái cổ mẫu đang giải dược, cũng không có gì lớn không. Ánh mắt của hắn chớp động, cảm thụ đạo trong hư không linh cơ ba động, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng cùng Trác Tu hai người phương hướng rời đi. Sau đó lập tức đuổi tiếp, âm thầm, Bạch Thu Sương giống vậy kinh tâm, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực, lại lớn lên nhanh như vậy, thật là so với nàng cái này 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung thiên kiêu, cũng còn đáng sợ hơn. Người này quả nhiên khí vận thâm hậu, khó trách ban đầu ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, ăn vào trên ngũ phẩm chờ linh quả kim linh quả, hơn nữa gặp ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú thanh dực phục hổ đuổi giết, còn có thể sống sót, bây giờ thời gian ngắn ngủi, lại lớn lên nhanh chóng như vậy, đợi một thời gian, tất ra hồn, lần này đưa hắn bắt lại, chờ đến rèn luyện ra trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh lực, nhất định phải đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Bạch Thu Sương trong lòng thầm nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy ác độc vẻ, thân hình chợt lóe, cũng lập tức dưới sự truy kích đi. Vương Đằng, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng mơ tưởng từ trong tay của ta chạy thoát. Trác Tu ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng hét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đường đường tứ cực bí cảnh cao thủ, nếu là còn để cho Vương Đằng từ chính mình dưới mí mắt chạy trốn, vậy hắn đem mặt mũi mất hết. Không chỉ như thế, còn nghĩ gặp đại hoàng tử lửa giận. Chương 317, thoát khỏi. Trong màn mưa, Vương Đằng một đường bay nhanh, dưới chân vết tích, rất nhanh thì bị mưa lớn cọ rửa sạch. Cho dù là cõng lấy sau lưng Diệp Lâm, tốc độ của hắn như cũ chưa từng hạ xuống, thậm chí dần dần cùng Trác Tu kéo dài khoảng cách, nhưng hắn có thể cảm giác phía sau Trác Tu cũng không buông tha truy kích, thần thức trước mặt nở rộ, bao phủ bát phương, phương viên 5000m động tĩnh, tại hắn thần thức bao phủ xuống, không chỗ có thể ẩn giấu, ánh mắt của hắn lóe lên, đem trong cơ thể thái cổ hung thú hư ảnh cũng cùng nhau toát ra. Trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức lại lần nữa kéo lên, tốc độ cũng lần nữa tăng lên, cùng Trác Tu giữa khoảng cách càng ngày càng xa, sau đó, hắn xông vào một vùng núi non bên trong, không hề thẳng tắp chạy trốn. Hướng bên kia lừa gạt đi, bạch, một đạo cầu vòng xông vào kia mảnh nhỏ sơn loan bên trong, nhưng là đã hoàn toàn mất đi Vương Đằng bóng dáng, thậm chí, bởi vì Vương Đằng chợt tăng tốc sau, rời đi mảnh này sơn loan đã có một đoạn thời gian, lưu lại ở mưa đêm khí tức cũng đã nhỏ không thể thấy, hắn cũng không biết Vương Đằng đã quẹo hướng một hướng khác, như cũ quán tính hướng phía trước dưới sự truy kích đi, cùng Vương Đằng khoảng cách, càng ngày càng xa, mà ở thân hình hắn vừa mới thoáng qua bất quá chừng 10 hơi thở thời gian. Liên Dịch cùng Bạch Thu Sương hai người cũng lần lượt đi qua nơi này, một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, mà bên kia, Vương Đằng một đường bay nhanh, đi vòng qua đế đô bên kia, ở một mảnh liên miên bên trong dãy núi, mở ra một hang núi, thu liễm lại khí tức toàn thân ba động, mái chèo lâm buông xuống. Nơi này tạm thời hẳn an toàn, Vương Đằng tháo xuống nón lá, mở miệng nói, Diệp Lâm yếu ớt nói, không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian một tháng, ngươi biến hóa, lại to lớn như thế. Thực lực lại nhưng đã tăng lên tới mức như thế, Vương Đằng mở miệng nói, nội viện tu luyện tháp có thể tăng lên tu luyện hiệu suất, chính là vì vậy, ta mới có thể trong vòng một tháng, thực lực lấy được lớn như vậy tăng lên, Vương Đằng giải thích, ngươi có thể đủ ở bên trong viện tu luyện trong tháp tu luyện, Diệp Lâm nghe vậy nhất thời không khỏi ánh mắt lóe lên, nội viện tu luyện tháp tu luyện hiệu suất cao bao nhiêu, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng nội viện tu luyện tháp phát sinh biến cố sau, mãnh liệt địa sát chi khí cọ rửa, căn không thích hợp ở bên trong tu hành, chỉ có thể mượn dùng trong đó địa sát chi khí, rèn luyện chân khí, ma luyện ý chí, nhưng Vương Đằng lại có thể ở đó địa sát chi khí mãnh liệt như vậy nội viện tu luyện trong tháp tu luyện, hơn nữa tu luyện như thế thần tốc, thật là khiến người khiếp sợ, ta có thể không chịu nội viện tu luyện trong tháp địa sát chi khí ảnh hưởng, Vương Đằng đơn giản giải thích một câu, Diệp Lâm cũng không ở hỏi nhiều, thậm chí đối với Vương Đằng mới vừa nhập ma trạng thái, đều tựa như quên mất. Diệp Lâm không hỏi, Vương Đằng dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới, nhưng mà mái chèo Lâm ngày đó giao cho hắn trữ vật giới chỉ trả lại cho Diệp Lâm, sau đó lại từ chính mình trong trữ vật giới chỉ, lấy ra một cái lò luyện đan, tiếp lấy lại lấy ra không ít các loại linh thảo, lập tức tay luyện đan, ngươi thật biết luyện đan. Ban đầu kia lục nguyên hồi minh đan, còn có quy nguyên đan, thật đều là ngươi tự tay luyện chế, nhìn thấy Vương Đằng mở lò luyện đan. Diệp Lâm nhất thời ánh mắt trong vắt, Vương Đằng cũng không phủ nhận, mở miệng nói, ngươi bây giờ vũ mạch đứt từng khúc, muốn tu bổ, yêu cầu ít nhất linh đan cấp sinh mạch đan, mới có thể tu bổ, chỉ cần đem vũ mạch tu bổ, ngươi tu vi, tự nhiên là được khôi phục như lúc ban đầu, vừa nói, Vương Đằng lập tức dành thời gian, ngưng tụ ra đan hỏa, bắt đầu luyện chế sinh mạch đan, mà nghe được Vương Đằng lời nói Diệp Lâm, nhưng là trong lòng khiếp sợ không thôi, linh đan cấp sinh mạch đan, loại đan dược này. Hắn có thể nói là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy, hơn nữa, linh đan cấp bậc đan dược, không phải dễ dàng như vậy luyện chế à, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, cũng không có người có thể luyện chế ra linh đan cấp bậc đan dược chứ. Nhưng từ Vương Đằng trong miệng nói ra, nhưng là như thế tự nhiên, hắn không có quấy rầy Vương Đằng luyện đan, nhưng mà an tĩnh nhìn Vương Đằng, mặc dù không tinh thông đan đạo, nhưng là hắn nhưng cũng từ cổ tịch thượng tháo qua một ít liên quan kiến thức, nhìn thấy Vương Đằng nước chảy mây trôi quá trình luyện đan, Diệp Lâm trong lòng càng khiếp sợ, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực không thể tin được, một cái 16-17 tuổi thiếu niên, lại sẽ có tinh xảo như vậy luyện đan thành tựu. Thời gian từng điểm trôi qua, trong sơn động ánh lửa chập chờn, Vương Đằng đều đâu vào đấy hướng trong lò luyện đan tăng thêm các trồng thuốc, nước chảy mây trôi động tác, để cho Diệp Lâm xem thế là đủ rồi. Mà giờ khắc này, một đường truy kích Vương Đằng trắc tu, ở liên tục truy kích hơn một canh giờ, đều chưa từng phát hiện nửa Vương Đằng một chút tung tích, rốt cuộc hoàn toàn từ bỏ ý định, đáng chết, trắc tu gầm nhẹ, đứng lơ lửng trên không, nhìn khắp bốn phía, đen nhánh màn đêm cùng dưới màn mưa, nơi nào có Vương Đằng một chút bóng dáng, hắn hít sâu một cái, dừng lại chốc lát, trong mắt một mảnh âm trầm, bỗng nhiên xa xa có tiếng xé gió vang lên, trắc tu con ngươi chính giữa nhất thời thoáng qua một đạo hừng hực ánh sáng, xoay người liền hướng đến phương hướng phía sau kích bắn đi, còn tưởng rằng là Vương Đằng, giơ tay lên chính là một chưởng bổ ra, tìm chết, thấy trắc tu một chưởng bổ tới, Liên Dịch mâu quang nhất thời nhất lệ, trong tay đại kích lập tức ngay đầu rơi đập, ầm, hai người trong nháy mắt đối với một đòn, trắc tu nhất thời trong lòng hoảng hốt, vậy cường đại lực đạo, hơn xa cùng hắn, tại chỗ đưa hắn đập hướng xuống đất rơi xuống. Trác Tu cũng vào thời khắc này nhận ra Liên Dịch đến, nhất thời sắc mặt đại biến, Đan đỉnh tông nhân, trong lòng của hắn kinh hãi, Đan đỉnh tông nhân, tại sao lại ở chỗ này, Vương Đằng ở nơi nào? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Liên Dịch thân hình chợt lóe, liền lập tức đuổi kịp hướng xuống đất bắn ngược Trác Tu, thanh âm lạnh như băng vang lên, ta không biết, ta một đường truy kích tới, nhưng lại cũng không có thể đuổi kịp hắn, bị hắn chạy mất. Trác Tu liền bận rộn mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Bị hắn trốn, Liên Dịch nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, xoẹt, có một đạo tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt đáp xuống Trác Tu trước mặt, rõ ràng là Bạch Thu Sương. Giờ phút này, sắc mặt nàng khó coi vô cùng, hiển nhiên là nghe được Trác Tu mới vừa lời nói, ngươi nói cái gì? Vương Đằng, chạy mất, Bạch Thu Sương trong tay áo trường lăng cuốn lên Trác Tu, trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng, mời Bạch tiểu thư thứ tội. Ta đã tìm đến Hắc Thủy Thiên Lao thời điểm, Vương Đằng cũng đã trốn, ta là đi theo lưu lại khí tức một đường đuổi theo, nhưng một mực đuổi theo đến bây giờ, cũng không thể đuổi kịp người này. Trác Tu sợ hết hồn hết vía, từ Bạch Thu Sương trong ánh mắt, rõ ràng cảm giác một tia sát cơ, trong lòng nhất thời sợ hãi không dứt, xoay chuyển ánh mắt, liền bận rộn mở miệng nói, tuyên bố tự mình tiến tới thời điểm, Vương Đằng cũng đã chạy mất, mà không dám đem Vương Đằng ngay trước hắn mặt. Tại hắn dưới mí mắt chạy trốn sự tình nói ra. Như vậy thứ nhất, không có thể bắt lại Vương Đằng, liền cũng không phải không có thể tha thứ, ngươi nói cái gì? Ngươi chạy tới Hắc Thủy Thiên Lao thời điểm, Vương Đằng cũng đã trốn, Bạch Thu Sương nghe vậy nhất thời mâu quang chợt lóe, ánh mắt đã lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Tu, trong ánh mắt mang theo chút hoài nghi, Vương Đằng động tác, nhanh như vậy sao? Chương 318, luyện chế Đại Phong Ma Đan. Vương Đằng đã chạy mất, nhưng ta muốn giải dược, có phải hay không nên cho ta? Liên Dịch nhìn về phía Bạch Thu Sương, trầm giọng nói. Bạch Thu Sương ánh mắt nhìn về phía Liên Dịch, đạo, ta nhớ được ta yêu cầu là, muốn ngươi đem Vương Đằng bắt trước mặt của ta, đổi lấy giải dược. Bây giờ Vương Đằng chưa bắt, ngươi lại tới cùng ta đòi giải dược. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi sao? Ta cho ngươi 3 ngày, trong vòng 3 ngày, đem Vương Đằng mang tới trước mặt của ta, đây là ngươi đổi lấy giải dược cơ hội cuối cùng. Sau 3 ngày, ta nếu là không chiếm được Vương Đằng, ngươi liền cũng không cần lại muốn lấy được giải dược. Bạch Thu Sương lạnh rên một tiếng đạo, ngươi nói cái gì? 3 ngày, đem Vương Đằng mang tới trước mặt ngươi, bây giờ Vương Đằng chạy trốn, không tìm ra manh mối, ngươi để cho ta đi chỗ nào tìm hắn? Liên Dịch nghe vậy nhất thời tức giận nói, trong ánh mắt hàn quang lăng liệt. Trác Tu nghe được hai người lời nói, không khỏi trong lòng âm thầm kinh nghi, không nghĩ tới ngay cả Dịch lại cùng Bạch Thu Sương âm thầm đạt thành ước định. Muốn bắt Vương Đằng, đây là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả. Bạch Thu Sương lạnh lùng nói, ngươi. Liên Dịch mâu quang nhìn chằm chằm Bạch Thu Sương, sau đó hít sâu một cái, hừ lạnh một thần hóa thành một đạo cầu vòng, xông về phương xa. Bạch Thu Sương cũng mặt đầy âm trầm trở lại đại hoàng tử trong phủ. Bạch sư tỷ, bắt Vương Đằng sao? Đại hoàng tử liền vội vàng chào đón, mở miệng hỏi, điện hạ, thuộc hạ đã tìm đến Hắc Thủy Thiên Lao thời điểm. Vương Đằng cũng đã cứu đi Diệp Lâm rời đi, chúng ta đi chậm một bước. Trác Tu chắp tay trả lời, đi chậm một bước. Làm sao có thể, Vương Đằng động tác, làm sao có thể lại nhanh như vậy, từ trong viện tu luyện tháp sau khi ra ngoài, biết được Diệp Lâm phải bị chém đầu tin tức, ở dọ thám biết đến Diệp Lâm bị giam cầm địa phương, cũng cần thời gian, hoàng tử lấy được người này rời đi nội viện tu luyện tháp tin tức, liền lập tức cho ngươi chạy tới Hắc Thủy Thiên Lao, làm sao biết chậm một bước, hơn nữa, Hắc Thủy Thiên Lao, chừng hơn 5.000 danh tinh anh binh sĩ trấn thủ, trong đó thuế phàm cảnh cao thủ đều có trên 100 danh chi chúng. Vương Đằng làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, xông qua Hắc Thủy Thiên Lao, cứu đi Diệp Lâm, đại hoàng tử mặt đầy không thể tin, mở miệng nói, điện hạ, kia Vương Đằng yêu tà rất, ta chạy tới thời điểm, Hắc Thủy Thiên Lao hơn 5.000 tên binh sĩ đều đã tiêu diệt, hơn nữa tử trạng khó coi, tất cả đều bị hút khô cả người tinh huyết, hóa thành thây khô, ta hoài nghi Vương Đằng có lẽ đã nhập ma đạo, Trác Tu mở miệng nói, đại hoàng tử nghe vậy ánh mắt lóe lên, có chút trầm ngâm. Hắn cũng nghĩ đến ban đầu tiêu diệt Tinh Võ Học Viện thời điểm, Vương Đằng trên người thật sự toát ra vẻ này mãnh liệt hung ác lệ khí, kia đỏ thắm mâu quang, uy nghiêm, bạo lệ, lạnh lùng, vô tình, đến nay lạc ấn tại trong đầu hắn, vẫy không đi, để cho hắn kiên kỵ. Hắn hít sâu một cái, sau đó nhìn về phía sắc mặt khó coi Bạch Thu Sương, chắp tay nói, Bạch sư tỷ không để ý, mặc dù lần này không có thể bắt đến Vương Đằng, nhưng chúng ta còn cơ hội, ngày mai chính là ta cùng với Đường Nguyệt Thành hôm nay, nếu Vương Đằng hôm nay sẽ đi Hắc Thủy Thiên Lao cứu Diệp Lâm, như vậy ngày mai ta cùng với Đường Nguyệt Thành hôm lúc, người này cũng rất có thể, sẽ đến cưỡng hôn, cứu Đường Nguyệt, đến lúc đó, ta sẽ bày thiên la địa võng, hơn nữa đến lúc đó có Trác Tu, Bắc Minh Không, Trịnh Nhạc, cùng với Bạch Sư Tỷ các ngươi tại chỗ, đến lúc đó tất gọi hắn chỉ có tới chớ không có về. Bạch Thu Sương nghe vậy nhìn về phía Đại Hoàng Tử Đạo, sông Hắc Thủy Thiên Lao, cùng sông ngươi đại hoàng tử phủ, hai người không thể so sánh nổi, Vương Đằng chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ tới, ngươi sẽ bày thiên la địa võng chờ hắn sao, đã như vậy, hắn như thế nào lại tới tự chui đầu vào lưới, đại hoàng tử ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, kia Vương Đằng, ta nhìn ra, mặc dù nhìn như lạnh lùng vô tình, nhưng kỳ thực nhưng là một cái trọng tình người, nếu không, cũng sẽ không mới vừa từ nội viện tu luyện tháp đi ra, liền mạo hiểm nguy hiểm, đi Hắc Thủy Thiên Lao, cứu Diệp Lâm. Ta cá là hắn ngày mai, nhất định sẽ hiện thân. Đại hoàng tử cặp mắt híp lại, trong mắt một đạo tinh mang chợt hiện. Đế đô bên ngoài một cái sơn mạch trung, một cái tạm thời mở ra trong sơn động, tản mát ra từng cổ một mùi thuốc nồng nặc. Sau đó, đan lô nắp lò đột nhiên bay lên. Trong lò luyện đan lao ra từng đạo hừng hực ánh sáng. Chính biến trong suốt êm dịu sinh mạch đang từ trong lò luyện đan chậm rãi thăng lên. Phía trên lượn lờ từng đạo hòa hợp thanh huy, đậm đà đan hương cơ hồ biến hóa không mở. Rõ ràng là cực phẩm linh đan, sinh mạch đan, thật là nồng đậm đan hương, còn thuần hậu đan quẩn, đây là cực phẩm linh đan. Vương Đằng, ngươi lại thật có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan tới. Diệp Lâm kích động môi run rẩy, nhìn kia chính miếng cực phẩm linh đan cấp bậc sinh mạch đan, ánh mắt đã hoàn toàn đờ đẫn, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Mặc dù ban đầu, Vương Đằng liền từng đã cho hắn cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên hồi minh đan cùng với quy nguyên đan, giúp hắn khôi phục trong cơ thể ám tật, cùng với tấn thăng tứ cực bí cảnh, nhưng hắn dù sao không có tận mắt thấy Vương Đằng luyện đan, trong lòng từng một lần cho là Vương Đằng cơ duyên xảo hợp, ở một cái cổ tích lấy được hai loại đan dược a, mà giờ khắc này, chính mắt thấy được Vương Đằng luyện chế ra cực phẩm linh đan cấp bậc sinh mạch đan, Diệp Lâm mới có thể không nhịn được rung động trong lòng. Vương Đằng đem chính miếng sinh mạch đan tất cả đều cho Diệp Lâm, mở miệng nói, sinh mạch đan có thể giúp ngươi tu bổ vũ mạch, không chỉ như thế, còn có thể giúp ngươi cường hóa vũ mạch, chính miếng sinh mạch đan, phân chính lần dùng, luyện hóa, đến lúc đó ngươi vũ mạch, chẳng những có thể khỏi hẳn, hơn nửa đêm sẽ có được tăng cường, tăng lên ngươi chân khí chuyển vận hiệu suất, từ đó tăng nhanh ngươi tu luyện, cùng với tăng lên ngươi lực bộc phát. Diệp Lâm nghe vậy, đờ đẫn ánh mắt rốt cuộc tỉnh hồn, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vui vẻ yên tâm cùng cảm kích. Vương Đằng lắc đầu một cái, cũng không để ý kia chính miếng sinh mạch đan. Tinh Võ Học Viện rất nhiều cao tầng, ngày đó là che chở hắn chạy trốn, lấy tánh mạng ngăn trở Bắc Minh Không đám người, chuyện này với hắn xúc động khá sâu. Lúc trước, nếu không phải Đường Thanh Sơn đám người liều chết che chở, Diệp Lâm toàn lực hộ tống, hắn chỉ sợ cũng khó thoát tại kiếp. Hơn nữa, từ hắn tiến vào Tinh Võ Học Viện sau, Diệp Lâm liền một mực rất chiếu cố hắn. Bây giờ, một lò sinh mạch đan, lại coi là cái gì? Hắn không có nhiều lời, lần nữa từ trong trữ vật giới chỉ, lấy ra rất nhiều dược liệu, dâng lên đan hỏa, bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Ngươi còn phải luyện chế đan dược gì? Diệp Lâm thấy vậy không khỏi kinh ngạc nói. Vương Đằng ánh mắt u u, mở miệng phun ra mấy chữ đạo, Đại Phong Ma Đan, Đại Phong Ma Đan. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng nhất thời kinh sợ vô cùng. Phong Ma Đan là một loại cưỡng ép tăng thực lực lên bí dược. Loại đan dược này rút đi thân thể lực lượng, đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực cường đại, đối với thân thể gánh vác cực lớn. Lúc trước Tô Minh liền từng dùng qua một quả tiểu Phong Ma Đan, cùng Vương Đằng giao thủ, sau khi uống, Tô Minh tu vi trực tiếp tăng vọt một cảnh giới, mặc dù cuối cùng như cũ thua ở Vương Đằng trong tay, nhưng cũng không có thể phủ định Phong Ma Đan hiệu quả kinh khủng, mà Tô Minh nhưng là uống, vẫn chỉ là tiểu Phong Ma Đan mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải Tô Minh thức tỉnh bất diệt chiến thể, thân thể vô cùng cường hãn, căn không chịu nổi dùng tiểu Phong Ma Đan sau, cưỡng ép tu vi tăng vọt đối với thân thể gánh vác. Mà bây giờ, Vương Đằng muốn luyện chế, cũng không phải là tiểu Phong Ma Đan, mà là so với tiểu Phong Ma Đan, hiệu quả càng kinh người Đại Phong Ma Đan, hiệu quả càng sợ người, sau khi uống, thân thể của hắn gánh vác lại càng lớn. Vương Đằng, luyện chế Đại Phong Ma Đan, muốn làm gì? Chương 319, một lò cửu đan. Diệp Lâm giờ phút này, đã không để ý tới đi suy nghĩ Vương Đằng làm sao biết Đại Phong Ma Đan đan phương. Không để ý tới suy nghĩ Vương Đằng vì sao lại biết luyện chế Đại Phong Ma Đan, hắn hiện tại đang lo lắng là Vương Đằng luyện chế Đại Phong Ma Đan, kết quả muốn làm cái gì? Đại hoàng tử ngày mai đêm cùng Đường Nguyệt thế giới thành hôn, Vương Đằng trầm giọng nói, con ngươi chính giữa có hàn quang lóe lên, hắn còn nhớ, ngày đó Đường Nguyệt thay hắn lập tức trịnh thái nhất đao, bây giờ, Đường Nguyệt gặp đại hoàng tử uy hiếp, thân hãm hiểm cảnh, hắn lại làm sao có thể làm như không nghe, ngươi phải đi cứu Nguyệt Nhi. Diệp Lâm nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, Diệp Lâm không khỏi hít sâu một cái, trầm ngâm nói, ngươi lần này đi Hắc Thủy Thiên Lao đem ta cứu ra, đại hoàng tử nhất định đã sinh lòng cảnh giác, ngày mai thành hôn lúc, nhất định sẽ bày thiên la địa võng, ngươi bây giờ đi, giống như là tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó, chỉ sợ chẳng những không cứu lại được Nguyệt Nhi, ngược lại sẽ đem chính ngươi nhập vào, cho nên, ta mới chịu luyện chế Đại Phong Ma Đan. Vương Đằng ánh mắt hừng hực. Hắn thực lực bây giờ, nếu là lá bài tẩy dốc hết, đủ để chống lại tứ cực bí cảnh cao thủ, nhưng, chỉ là có thể chống lại, muốn xông vào đại hoàng tử trong phủ cứu người, lại còn thiếu rất nhiều. Đại hoàng tử trong phủ, cao thủ đông đảo, binh nhiều tướng mạnh, thậm chí tứ cực bí cảnh cao thủ, cũng không chỉ một, hắn có thể chống đỡ một người, thậm chí là trấn giết một người, nhưng có thể chống đỡ toàn bộ sao? Đại hoàng tử thành hôn, Trịnh Nhạc, Bắc Minh Không, Nam Cung đám người, nhất định sẽ trình diện, cộng thêm Bạch Thu Sương, Trác Tu, chỉ là tứ cực bí cảnh cao thủ, cũng chừng 5 người, nhất là Bạch Thu Sương, thực lực càng là đang tầm thường tứ cực bí cảnh cao trên tay, cho nên, chỉ dựa vào hắn thực lực bây giờ, cho dù có thể chống lại, thậm chí tiêu diệt một tên tứ cực bí cảnh cao thủ, cũng ý nghĩa không lớn, hắn phải có tính áp đảo lực lượng, phải có càn quét thiên quân vạn mã lực, mới có thể xông phá thiên la địa võng, cứu ra Đường Nguyệt, mà Đại Phong Ma Đan có thể trong vòng thời gian ngắn mang đến cho hắn như vậy lực lượng, nhưng mà dùng Đại Phong Ma Đan đối với hắn có không nhỏ nguy hiểm, dùng Phong Ma Đan sau trạng thái tinh thần đem sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo, nhất là Đại Phong Ma Đan dược lực càng là kinh người, mà Vương Đằng thân liền lệ khí sâu nặng, trong óc thường có sát hại ma âm sôi sùng sục, nếu là dùng Đại Phong Ma Đan trạng thái tinh thần cuồng bạo bên dưới, rất có thể sẽ trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn mất lý trí, nhưng Vương Đằng chỉ có thể bác nhất bác, hy vọng chính mình thăng hoa sau đạo tâm có thể chống cự ở vẻ này dược lực ảnh hưởng, chế trụ tinh thần mình trạng thái, về phần dùng Đại Phong Ma Đan chính mình thân thể có thể hay không tiếp nhận được, Vương Đằng tự nhiên cũng có cân nhắc, hắn bất diệt kiếm thể mặc dù còn không có chính thức thức tỉnh, nhưng là hắn bây giờ thân thể nhưng là vô hạ nhục thân, đã từng thái cổ hung thú chân huyết rèn luyện, hơn nữa trước đây lại đang nội viện tu luyện trong tháp lấy được địa sát chi khí thối thể, cộng thêm tu luyện lâu dài thái cổ thần ma quyết, chính là nội ngoại kim tu, cho nên hắn thân thể cũng không thể so với thể chất đặc thù kém, thậm chí càng mạnh hơn một đường, muốn thừa nhận ở Đại Phong Ma Đan dược lực cũng không phải không có khả năng. Ngươi muốn mượn Đại Phong Ma Đan trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại, xông vào đại hoàng tử trong phủ cứu ra Nguyệt Nhi, không được, quá nguy hiểm. Đại Phong Ma Đan dược liệu hơn xa tiểu Phong Ma Đan, thân thể ngươi có thể đủ chịu được sao? Coi như thân thể chịu được, ngươi tinh thần chịu được sao? Đến lúc đó, nếu là trạng thái tinh thần quá độ cuồng bạo, hoàn toàn phong ma, đến lúc đó sự tình ngược lại sẽ càng không ổn. Diệp Lâm lập tức mở miệng nói, ta tâm ý đã quyết. Diệp tiền bối không cần phải lo lắng, ta luyện chế đại phong ma đan, nhưng mà để phòng hậu hoạn, chưa chắc sẽ dùng tới nó, vô luận như thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn Đường Nguyệt sư tỷ lâm vào trong hố lửa. Diệp tiền bối trước an tâm chữa thương, tu bổ vũ mạch đi, nếu là có thể sớm đi tu bổ vũ mạch, đến lúc đó còn có thể tiếp ứng chúng ta. Vương Đằng mở miệng nói, Diệp Lâm biết khuyên không ngừng được Vương Đằng, hơn nữa, hắn cũng quả thực không biết nên như thế nào đi khuyên. Đường Nguyệt cũng là hắn cho tới nay thật sự thưởng thức một cái vãn bối, hắn đã sớm đem Đường Nguyệt coi là cháu gái của mình một dạng, làm sao nhẫn tâm nhìn Đường Nguyệt gả cho đại hoàng tử, lâm vào trong hố lửa. Đại hoàng tử chính là Tiêu Diệt Tinh Võ Học Viện kẻ cầm đầu, có thể tưởng tượng được, muốn Đường Nguyệt gả cho đại hoàng tử cừu nhân này, trong lòng sẽ có liền thống khổ. Bây giờ, Vương Đằng phải đi cứu Đường Nguyệt, hắn lại làm sao có thể ngăn cản. Ngay sau đó hắn không cần phải nhiều lời nữa, phục thêm một viên tiếp theo sinh mạch đan, sau đó liền lập tức bắt đầu tu bổ vũ mạch. Hắn phải nhanh một chút tu bổ vũ mạch, khôi phục tu vi, đến lúc đó tiếp ứng Vương Đằng cùng Đường Nguyệt. Vương Đằng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm luyện chế đại phong ma đan. Từng bụi dược liệu bay vào trong lò đan, canh ba thiên thời, một cổ đậm đà đan hương mãnh liệt cả cái sơn động. Này cổ đan hương nhẹ ngửi giữa liền để cho nhân tinh thần hưng phấn, chân khí trong cơ thể mơ hồ sao động. Làm đan lô nắp lò mở ra, chín miếng êm dịu thâm trầm màu đen đan dược hiện lên. Một lò cửu đan, chỉ có đan đạo thành tựu vô cùng tinh thâm người mới có thể làm được. Vương Đằng đã đem vô thiên ma chủ đan đạo kiến thức thông hiểu đạo lý, cho nên mới có thể dễ dàng như thế làm được một lò cửu đan. Rốt cuộc thành đại phong ma đan, Vương Đằng sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng mâu quang cũng không so với hừng hực. Đại phong ma đan chính là tam giai đan dược, nếu không phải Vương Đằng tấn thăng đến nguyên cương cảnh hậu kỳ, căn không có khả năng luyện chế ra đại phong ma đan. Cho dù là bây giờ, hắn luyện chế, cũng có chút miễn cưỡng, cũng may hắn nội tình thâm hậu, chân khí đủ hùng hồn, hơn nữa nguyên thần chi lực cường đại, cảm giác bén nhạy, có thể tinh tế khống chế ngọn lửa mức độ, cảm thụ đan dược trong lò biến hóa, mới có thể luyện chế thành công, nhưng đây cũng là rất là tiêu hao tâm thần. Bất quá lần này cuối cùng là luyện chế thành công đi ra, hơn nữa giống vậy chính là cực phẩm linh đan cấp bậc, đem chín miếng đại phong ma đan thu, Vương Đằng ánh mắt u u, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng đến lúc đó, không biết dùng thượng đại phong ma đan đi. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn sắc trời, lập tức dành thời gian, khôi phục tiêu hao chân khí, cùng với nguyên thần chi lực, hắn muốn đem chính mình trạng thái, điều chỉnh đến tột cùng nhất, từng đống linh thạch, bị hắn lấy ra, chất đống ở trước mặt, nhanh chóng thiêu đốt. Thái cổ thần ma quyết điên cuồng vận chuyển, đại lượng tinh thuần linh khí, từ kia từng đống trong linh thạch tràn ra, xông vào Vương Đằng trong thân thể, 12 cái kinh mạch nhanh chóng đem những linh khí này chuyển hóa thành chân khí, đồng thời, trong cơ thể hắn hỏa sát nguyên, cũng ở liên tục không ngừng sinh ra hỏa sát chân khí, khiến cho hắn tiêu hao chân khí lực lượng, nhanh chóng khôi phục, mà trong óc, những thứ kia bị điểm lượng tinh thần, tản ra hào quang óng ánh, quẩn dưỡng hắn thức hải, khôi phục tinh thần hắn. Khi sắc trời mông lung đêm minh không rõ lúc, Vương Đằng mở ra con ngươi, từ trong tu luyện tỉnh lại, con ngươi chính giữa, tinh mang lộ ra, rạng ngời rực rỡ. Trước đây liên tiếp luyện chế sinh mạch đang cùng với đại phong ma đang sau cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác suy yếu quét một cái sạch, không có quấy rầy Diệp Lâm chính đang toàn lực tu bổ vũ mạch Diệp Lâm. Vương Đằng đứng lên, nhìn về phía bên ngoài sơn động đêm minh không rõ sắc trời, cặp mắt khiếp lại, sau đó sải bước, đi ra sơn động. Chương 320, là cứu người cũng vì giết người. Vương Đằng chỗ sơn động, khoảng cách đế đô có một đoạn khoảng cách không nhỏ, đêm qua cứu ra Diệp Lâm sau, chạy trốn hồi lâu, hắn lần nữa thay đỉnh đầu nón lá rộng vành, trở lại đế đô thời điểm, sắc trời đã đại minh, đế đô cũng không có như tưởng tượng như vậy giới nghiêm, trên đường như cũ ngựa xe như nước, hai bên tiếng rao hàng bên tai không dứt, Vương Đằng đầu đội nón lá, tay phải nâng kiếm, đi ở trên đường phố, hướng đại hoàng tử phủ phương hướng đi tới. Trên đường thỉnh thoảng nghe được đại hoàng tử đem cùng Đường Nguyệt thành hôn tin tức, đại hoàng tử cũng không phải là cưới Đường Nguyệt làm chính thê, nhưng mà cưới vợ bé mà thôi, cho nên cũng không cần Thiên Nguyên Vương thượng tới chủ hôn. Nhưng đại hoàng tử cưới vợ bé, hơn nữa mang lên tiệc cưới, huyên náo như thế long trọng, đế đô những thứ kia có uy tín danh dự nhân vật, cũng đều chạy tới đại hoàng tử phủ hạ cưới, đế đô 7 gia tộc lớn gia chủ, tất cả đều trình diện, còn có một chút còn lại vương hầu cũng như thế, cũng đều tới cửa chúc mừng. Dù sao, đại hoàng tử bây giờ ở Thiên Nguyên cổ quốc rất có uy vọng, đem tới Thiên Nguyên vương thượng bảo tọa, cơ đã rơi vào trên đầu của hắn, những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này cùng đại hoàng tử lôi kéo quan hệ cơ hội. Đang đến gần đại hoàng tử phủ hơn 1000m phạm vi, hết thảy cửa tiệm, tất cả đều tắt, hết thảy đi phiến, cũng bị khu trục. Hai bên đường phố, binh tướng nắm thương mà đứng, trên đường phố, chỉ có đi đại hoàng tử trong phủ chúc mừng có uy tín danh dự nhân vật, ngoài ra tầm thường người đi đường ở hôm nay đều không phải làm. Giờ phút này, đại hoàng tử trong phủ, giăng đèn kết hoa, đỏ thẫm chữ hỷ bắt mắt chói mắt, tiếng cổ nhạc truyền rất xa, đại hoàng tử người khoác đỏ thẫm trường bào. Trên mặt lại không có nửa điểm mừng rỡ vẻ mừng rỡ, có nhưng mà cười lạnh, Vương Đằng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi là có hay không thực có can đảm tới. Đại hoàng tử trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn đã bày thiên la địa võng, hơn nữa, năm tên tứ cực bí cảnh cao thủ đều đã trình diện, một khi Vương Đằng hiện thân, lập tức sẽ đem trấn áp lên. Đến lúc đó, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, ta cùng với Đường Nguyệt thành hôn. Đại hoàng tử mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, người đâu? Đi đem tân nương dẫn tới, đại hoàng tử phân phó nói, bỏ đi những thứ kia rườm rà trình tự, trực tiếp để cho người đem Đường Nguyệt mang theo. Đường Nguyệt tu vi bị đóng chặt ở, sớm bị vội vã mặc vào áo cưới, đổ lên khăn đội đầu của cô dâu, bị mấy cái tu vi không thiếu nữ người hầu mang ra khỏi. Đại hoàng tử tiến lên đỡ Đường Nguyệt, vội vã bước vào trong đại sảnh, Vương Đằng, đã từ trong viện tu luyện tháp đi ra, cũng ở tối hôm qua, mạnh mẽ xông tới Hắc Thủy Thiên Lao. Cứu đi Diệp Lâm, hôm nay, ta ngươi thành hôn, ngươi nói thế nào Vương Đằng, sẽ hay không tới cứu ngươi? Đại hoàng tử cười khẽ, hạ thấp giọng truyền vào Đường Nguyệt trong tai, hồng cái đầu hạ, lấy được Vương Đằng từ trong viện tu luyện tháp đi ra, mạnh mẽ xông tới Hắc Thủy Thiên Lao, cứu đi Diệp Lâm tin tức, Đường Nguyệt trong lòng không khỏi hiện lên một tia gợn sóng, nói thật với ngươi đi, ta đã bày thiên la địa võng, hơn 10.000 tinh nhuệ binh tướng chuẩn bị ổn thỏa. Cũng có 5 tên tứ cực bí cảnh cường giả nấp trong âm thầm, một khi Vương Đằng xuất hiện, nhất định gọi hắn chỉ có tới chớ không có về. Đại hoàng tử khóe miệng hơi cuộn lên, hạ thấp giọng truyền vào Đường Nguyệt trong tai, hắn sẽ không. Ta cùng với hắn, cũng không bao sâu giao tình, ngược lại là ta, thiếu hắn một cái mạng, ngươi muốn dùng ta, làm mồi, đưa tới Vương Đằng, đưa hắn bắt, chẳng qua chỉ là nằm mơ a. Đường Nguyệt lạnh lùng nói, thật sao, ha ha, coi như hắn không đến. Ta có thể lấy được ngươi mỹ nhân này, cũng là một cọc điều thú vị, bất quá ta tin tưởng hắn sẽ. Đại hoàng tử ánh mắt híp lại, hắn tin tưởng hắn xem người ánh mắt, Vương Đằng, nếu dám mạo hiểm đi sông Hắc Thủy Thiên Lao cứu đi Diệp Lâm, như vậy cũng nhất định sẽ không bỏ rơi Đường Nguyệt, nhân tính, không dễ dàng như vậy thay đổi, sâu trong nội tâm hắn, chính là một cái chí tình chí tính người, bất kể hắn ngoài mặt như thế nào lạnh lùng, biểu hiện như thế nào vô tình, nhưng đều không cách nào thay đổi. Nội tâm của hắn chân thực, cho nên hắn sẽ. Đại hoàng tử sâu xa nói, tự tin vô cùng, mặc dù hắn cùng với Vương Đằng cũng không sâu sắc trao đổi, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng hắn đối với Vương Đằng phân tích, nhưng là so với bất luận kẻ nào, đều phải thấu triệt, người quen khả năng, đây cũng là hắn có thể có được đế đô liền phe thế lực ủng hộ một trong những nguyên nhân. Được, bất kể Vương Đằng tới hoặc là không đến, người ta hôm nay, đều đưa thành hôn, thiên nguyên tứ Mỹ một trong đạo si. Ta đối với ngươi nhưng là thèm thuồng đã lâu, hôm nay cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Đại hoàng tử thu hồi trên mặt âm lãnh, trên mặt hiện lên nụ cười, cùng Đường Nguyệt đi vào trong đại sảnh. Đường Nguyệt nghe được đại hoàng tử lời nói, không khỏi ánh mắt lóe lên, Vương Đằng, thật là người như vậy sao? Bề ngoài lạnh lùng, vô tình, kỳ thực chí tình chí tính. Nàng không lịch sự nghĩ đến Vương Đằng đem chí tôn thần mạch cấy ghép cho Mạc Tương sự tình, nếu không phải chí tình chí tính. Như thế nào lại nguyện ý bỏ qua chính mình chí tôn thần mạch, cấy ghép cho Mạc Tương, cứu Mạc Tương thái âm tuyệt thể, nàng tâm, đột nhiên loạn lên. Vừa hy vọng Vương Đằng tới đây cứu nàng, thoát ly khổ hải, vừa hy vọng Vương Đằng không nên tới, lo lắng Vương Đằng tự chui đầu vào lưới, loại này phức tạp tâm trạng, để cho nàng xưa nay không hề bận tâm tâm vén nổi sóng, núi không lo, bởi vì trắng như tuyết đầu, thủy vô sầu, bởi vì gió nổi lên mặt nhăn, tân nhân chú rể. Nhất bái thiên địa. Trong đại sảnh, chủ trì hôn lễ người gân giọng hô, đại hoàng tử ám sứ chân khí, áp bách Đường Nguyệt dập đầu lễ bái, nhị bái. Chủ trì hôn lễ người mở miệng lần nữa, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, bên ngoài đột nhiên truyền tới hỗn loạn tưng bừng tiếng huyên náo, tới, đại hoàng tử con ngươi chính giữa nhất thời tinh mang lộ ra, cách nhau đại hoàng tử phủ ngàn mét đường phố, một đạo đầu đội nón lá thật cao bóng người bước mà. Hắn nhịp bước không nhanh không chậm, nhưng nhìn tựa như không nhanh không chậm nhịp bước, tốc độ nhưng là cực nhanh. Đứng lại, hôm nay đại hoàng tử điện hạ thành hôn vui ngày, đại hoàng tử phủ thiên lý phạm vi, người rảnh rỗi không được đến gần, mau lui, nếu không sát vô xá. Hai bên đường phố đứng lặng binh sĩ quát ngắn, trường thương trong tay hàng quan lay động, phát ra một cổ khí sơ sát tiêu điều. Một luồng khí tức cường đại ba động từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, khuấy động tứ phương linh cơ, vén lên từng cổ một gió táp. Khí tức cường đại ba động, nhất thời để ở nơi có binh sĩ vẻ mặt biến đổi, trường thương trong tay lập tức nhắm ngay Vương Đằng. Khi trên đấu lạp rủ xuống màn lụa vén lên, có binh sĩ nhìn thấy trong đó dung nhan, nhất thời kinh hô, hắn là Vương Đằng, bắt hắn lại. Tiếng nói rơi xuống, hai bên binh sĩ lập tức nắm thương hướng Vương Đằng tập sát mà. Nón lá xuống. Vương Đằng con ngươi chính giữa hàng quang hừng hực, cường đại vô địch khí thế cùng với kiếm thế cùng nở rộ, cuốn mở, hai bên binh sĩ, nhất thời tất cả đều con ngươi bạo co rút, thân hình ngưng trệ giống như thâm vùi lấp trong vũng bùn. Sau một khắc, một từng đạo hàng quang lóe lên, 81 miệng tinh xảo phi đao, ngự không bay lượn, dảo sát hai bên binh sĩ. Đi qua hôm qua hắc thủy thiên lao một màn, Vương Đằng lần này không có tiếp tục bất kỳ hạ thủ lưu tình, chỗ đi qua, hàng quang bay vùng vụt, tiên huyết tung tóe. Hai bên binh sĩ, toàn bộ diệt vong, hắn nâng kiếm mà đi, kinh phong kiếm cũng không ra vỏ, nón lá xuống kia một đôi lạnh giá con ngươi, không mang theo một chút cảm tình màu sắc, hôm nay tới đây, là cứu người, cũng vì giết người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.